Hồ đồ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đoan Ngọ không phải là một người phụ nữ thông minh trước kia, cô có tất cả mọi thứ lại ngốc nghếch đem tất cả quyền lực mà ông trời ban tặng cho Minh ra trói buộc Lục Ứng Khâm. Anh ta căm ghét cô, hận cô đều biết. Nhưng giờ đây, cô không còn bất cứ thứ gì nữa, cô dùng máu và nước mắt của mình để đổi lấy một câu. Đối diện với hiện thực như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Cô đã từng yêu anh ta sâu sắc nhưng anh ta chỉ lạnh lùng giày vò và chế giễu cô, sự nhẹ nhàng của anh ta là dành cho người khác. Cô không oán, không hận, chỉ thấy hối hận vì mình đã thua cuộc mà giờ đây vẫn còn quyến luyến anh ta. Yêu một người, rốt cuộc phải trở nên hèn mọn đến mức nào thì mới tỉnh ra và buông tay quay đầu đây? Trình Đoan Ngọ cứ hỏi đi hỏi lại câu đó nhưng không thể tìm được câu trả lời. Đúng, giống như mọi người đã nói, cô chính là người phụ nữ hèn hạ. Nhưng cô biết làm thế nào đây? Nếu có thể cô sẽ cắt trái tim mình ra thành nhiều mảnh. Yêu anh ta cô thực sự rất mệt mỏi, rất oán hận và cũng sống đủ rồi. Nhưng ngoài sự cố gắng, cô còn có thể làm được gì chứ? Giờ đây, cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngộ, lý trí của cô rốt cuộc cũng đã thắng, cô không còn khao khát tình yêu nữa, cô chỉ cầu mong có một cuộc sống yên ổn, chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường, sống đến hết đời này mà thôi. Lẽ nào như vậy cũng không được sao? Chưa bao giờ Lục Ứng Khâm thấy Trình Đoan Ngọ có thái độ lạnh lùng và xa lạ trước mặt anh ta như bây giờ. Cùng với thời gian, ánh mắt cô càng đẹp hơn, nhưng nụ cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống của ngày xưa không còn nữa. Cô cứ mở to mắt nhìn thẳng vào anh ta, con ngươi sâu thẳm nghiêm nghị, dáng người cao gầy kiên cường đứng đó, im lặng không nói gì, nín thở đợi câu trả lời của anh ta. Lục Ứng Khâm nhíu chặt mày, ghì chặt Trình Đoan Ngọ nhưng cũng không biết phải nói gì. Vẻ mặt không có chút hoảng sợ của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng Khâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt u ám, môi mím chặt, ánh mắt tỏ rõ sự giận dữ đến tột cùng. Trình Đoan Ngọ hỏi, Lục Ứng Khâm, tại sao anh lại muốn so sánh với anh ấy chứ? Anh yêu tôi rồi à? Ánh mắt suy đoán của cô khiến anh ta có đời chút dao động. Anh ta như sắp ngã tự hỏi, Lục Ứng Khâm, mày làm sao vậy? Mày yêu cô ta rồi sao? Anh ta nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, lực mạnh hơn, đến mức Trình Đoan Ngọ cảm thấy không thể chịu nổi nữa mà kêu lên thành tiếng, khi ấy anh ta mới ý thức được rằng mình đang mất kiềm chế. Anh ta bỗng tỉnh lại, vội vã buông đôi tay mềm yêu của Trình Đoan Ngọ. Toàn thân cô vội vã dựa sát vào tường, cách anh ta một cái nắm tay. Thật lâu sau anh ta mới lạnh lùng thốt lên một câu. Trình Đoan Ngọ, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Mặc dù Lục Ứng Khâm không yêu cô nhưng cô rất hiểu con người anh ta. Cô ngẩng cao đầu, dùng những lời tàn nhẫn nhất để sỉ nhục chính mình và cũng để sỉ nhục chính mình và cũng để sỉ nhục anh ta. Nếu không phải yêu tôi, lẽ vào vẫn nhớ nhung cơ thể hoa tàn nhụy giữa này của tôi sao? Trình Đoan Ngọ mỉm cười lạnh lùng nhưng lại có cử chỉ rất gọi tình, cô đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác thật chậm, thật nhẹ nhàng, mỗi cái nhăn mặt hay mỉm cười đều rất khiêu gợi. Những biểu hiện lúc này của cô thật quyến rũ, Lục Ứng Khâm dường như không thể kiểm soát nổi mình nữa. Chắc có rất nhiều phụ nữ muốn hầu hạ ông chủ Lục đúng không? Trình Đoan Ngọ chậm rãi thốt ra những lời cay độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh ấy, câu nói ấy khiến Lục Ứng Khâm có cảm giác thật quen thuộc. Anh ta bắt đầu hoài nghi, người phụ nữ trước mắt mình có thực sự là Trình Đoan Ngọ anh ta từng biết không? Dường như thời gian 7 năm trước lại quay trở về, tất cả những cảm xúc phức tạp của buổi sáng hôm đó lại hiện ra trước mặt. Khuôn mặt của Trình Đoan Ngọ và khuôn mặt của người thiếu nữ im lặng không nói một lời năm đó cứ hiện ra trước mắt anh ta. Lục Ứng Khâm nhìn đôi môi đỏ hồng của Trình Đoan Ngọ không chớp mắt. Ông chủ Lục muốn nhủ cùng tôi làm gì có lý do mà không phục từng. Chỉ có điều, hy vọng là sau khi ông chủ Lục thỏa mãn rồi thì có thể buông tha cho tôi, có dục vọng với loại phụ nữ đê hèn như tôi, chắc ông chủ Lục cũng cảm thấy bị sỉ nhục đúng không? Rõ ràng cô côi VG, rõ ràng biểu hiện của cô rất quyến rũ và đáng yêu nhưng trong đáy mắt cô lại là sự lạnh lùng băng giá. Lục Ứng Khâm cảm thấy khó thở, từng trận gió lạnh thổi đến giống lưng rồi ùa vào trong tim, toàn thân lạnh toát. Trình Đoan Ngọ vẫn tiếp tục động tác của mình, ngón tay trắng nõn của cô cởi từng chiếc cúc áo, làn da trắng mịn tinh khiết như sương buổi sớm dần lộ ra sau lớp áo mỏng manh đó. Lục Ứng Khâm bỗng cảm thấy huyệt thái dương đập liên hồi. Những động tác và lời nói của Trình Đoan Ngọ giống như một bàn tay vô hình tát mạnh vào anh ta khiến anh ta không còn mặt mũi nào nữa. Sắc mặt của Lục Ứng Khâm càng lớn càng trở nên giận dữ, hung tợn, trong mắt nhìn cô bừng bùng sát khí, nhưng cô lại dừng dưng, không chút sợ hãi. Cô đột nhiên dừng tay, che cơ thể đang dần lõa lồ trước mặt anh ta rồi lại nhanh chóng buông tay ra. Trước mặt anh ta là một cơ thể mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng ngất ngây, mê dại. Lục Ứng Khâm cũng không phải ngoại lệ, anh ra bị hấp dẫn bởi hình ảnh vô cùng đẹp đẽ trước mắt ấy. Những lời nói chế giễu của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng Khâm đang chìm đắm trong mê dại phải bừng tỉnh. Ông chủ Lục kéo tôi vào đây vì cái này sao? Làm ơn nhanh cho, xong rồi thì đương ai nấy đi. Láo xược, toàn thân Lục Ứng Khâm lúc này như bị một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt. Anh ta giận dữ nhìn Trình Đoan Ngọ như muốn xé cô ra thành từng mảnh. Bốp, trong cơn thịnh nộ, Lục Ứng Khâm không thể kiềm chế, giơ tay tát Trình Đoan Ngọ một cái thật mạnh. Cô lảo đảo, cô đang mất thăng bằng thì Lục Ứng Khâm đưa tay kéo lại. Trình Đoan Ngọ theo bản năng con người ôm lấy vai mình để tự vệ. Nhưng làm sao cô có đủ sức để đấu lại Lục Ứng Khâm cơ chứ? Cô quá gầy yếu, chiếc cổ trắng nõn, nhỏ nhắn liền bị bàn tay mạnh mẽ của Lục Ứng Khâm siết chặt. Anh ta chẳng cần tốn một chút sức lực cũng có thể bóp gãy cổ cô. Trong mắt anh ta lúc này chỉ có ánh nhìn độc ác. Trình Đoan Ngọ, tôi cảnh cáo cô, đừng có chọc tức tôi. Đừng có nghĩ kích động tôi như vậu là có tác dụng. Để đối phó với cô, đến ngón tay út tôi cũng chẳng cần dùng đến. Mẹ kiếp, cô không có đủ tư cách để đấu với tôi. Anh ta giận dữ ném Trình Đoan Ngọ sang một bên, Trình Đoan Ngọ bị ngã mạnh xuống đất, toàn thân đau đớn, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm nở nụ cười lạnh lùng. Nụ cười đó khiến Lục Ứng Khâm thấy tức mắt muốn xé nát khuôn mặt bé nhỏ của cô. Nhưng thấy bộ dạng không còn chút khả năng phản kháng của Trình Đoan Ngọ, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy không nỡ ra tay. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô hằn sâu 5 ngón tay đỏ chót trông càng nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta siết chặt bàn tay trong lòng dâng lên chút hối hận. Anh ta cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, mỗi lần chạm đến người phụ nữ này là anh ta lại mất hết lý trí, cứ đối diện với cô anh ta lại không thể kiểm soát nổi mình. Anh ta không thể tin sự thật rằng mình muốn được cô đến như vậy. Anh ta trừng mắt hằm hằm nhìn Trình Đoan Ngọ cắn răng buông một câu. Trình Đoan Ngọ, cô giỏi lắm, rồi phủi tay áo rời đi. Anh ta không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, cũng không muốn gặp lại cô dù chỉ một khắc. Anh ta sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, anh ta sẽ không kiềm chế nổi mà chạy đến ôm lấy cô. Giống như cô nói, có ham muốn với cô là sự sỉ nhục đối với anh ta. Anh ta không thể, tuyệt đối không thể, Lục Ứng Khâm đã rời đi từ rất lâu rồi mà Trình Đoan Ngọ vẫn ở yên đó, không động đậy. Lúc anh ta ở đó, cô đã cố kìm nén để nước mắt không trào ra. Nhưng lúc này, khi mà bốn phía tối đen như mực, cô không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế rơi. Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má chạm vào vết thương trên mặt khiến cô thấy bỏng rát. Cô đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Vết thương trên mặt rất đau, nhưng dù có đau hơn đi chăng nữa thì cũng không thể bằng nỗi đau trong trái tim. Tim cô nhói đau như bị dao cứa, đến mức không thể thở nổi nữa. Cô oán hận vì mình vô dụng, đến mức này rồi mà vẫn không thể thay đổi. Lục Ứng Khâm, người đàn ông ấy, cô yêu anh mơ hồ, mà hận cũng thật mơ hồ. Anh ta đã sai sao? Anh ta không sai, chỉ là vì anh ta không yêu cô. Còn cô thì sao, cô sai vì đã làm cho mọi thứ rối tung rối mù, sai vì đã thất bại thảm hại, sai vì cô yêu anh ta sao? Tình yêu đôi khi thật sự là lưỡi dao tàn nhẫn nhất, đâm thẳng vào người ta đến nỗi cơ thể đẫm máu mà vẫn cứ u mê, không chịu thức tỉnh. Sau khi Tiễn Du Đông lên xe, Du Dai Dai mới phát hiện ra rằng Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ đều biến mất rất lâu rồi. Cô không thể nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay, lúc ở bàn tiệc, ánh mắt Lục Ứng Khâm hướng về phía Trình Đoan Ngọ, không chút che giấu khiến Du Dai Dai dù có khoan dung, độ lượng thế nào chăng nữa cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy được. Thái độ rất khác thường của Lục Ứng Khâm đối với Trình Đoan Ngọ ngày hôm nay khiến tâm trạng Du Dai Dai càng hỗn loạn. Cô không muốn thừa nhận, nhưng không thể, thái độ của Lục Ứng Khâm ở một góc cửa thoát hiểm gần thang máy. Du Dai Dai đi giày cao gót nên tiếng bước chân không hề nhỏ, vậy mà Lục Ứng Khâm lại như không nghe thấy gì. Anh đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm, định bước đi nhưng bỗng dừng lại. Anh ta nhíu chặt mày, toàn thân toát lên vẻ bực bội. Du Dai Dai có chút tò mò, đứng nép sau một chiếc bình sứ lớn ở một góc khuất gần đó để anh không nhìn thấy, nín thở nhìn theo. Lục Ứng Khâm lúc này có vẻ đã rất thông suốt, trong mắt đen sâu thẳm, ánh mắt sáng quắc, bất cứ ai nhìn cũng thấy sợ. Anh ta buồn phiền rút một điếu thuốc từ trong túi ra nhưng tìm mãi mà không thấy bật lửa. Anh ta bực tức vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh cho đến khi nó nát vụn. Anh ta ảo não vò đầu, bứt tóc, hành động đó khiến Du Dai Dai vừa thấy quen lại vừa thấy xa lạ. Lục Ứng Khâm mà cô từng quen biết chưa bao giờ có tâm trạng hoảng loạn, lúng túng như vậy. Anh ta đứng đó một lúc, hét lên một tiếng giận dữ rồi sải bước rời đi. Lúc lâu sau, Du Dai Dai mới tò mò bước đến chỗ mà anh ta vừa đứng. Còn chưa tới cửa, cô đã nghe thấy tiếng nức nở của một cô gái đằng sau cánh cửa ấy. Tim cô bỗng loạn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nức nở đó sao mà quen thế? Là Trình Đoan Ngọ, cô như bị dội nước lạnh từ trên đầu xuống. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Du Dai Dai cảm thấy bất lực như lúc này. Cô cứ im lặng đứng ở cửa cho đến khi tiếng khóc kia ngừng hẳn, rồi người phụ nữ ấy từ đằng sau cửa bước ra. Trình Đoan Ngọ mặc áo khoác rồi đứng dậy. Cô phủi sạch bụi bám trên người, chỉnh lại mái tóc rối bời, sau đó mới rời đi. Lúc bị ngã, hình như cô bị trẹo chân, mắt cá chân đau nhức. Mỗi bước đi lại khiến cô phải hít một hơi thật sâu. Cô bước từng bước chậm chạp, toàn thân đau đến không thể chịu nổi. Cô không ngờ mình lại gặp Du Dai Dai ở đây. Du Dai Dai nhìn cô, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Cô đắn đo hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười với cô ta. Du Dai Dai khẽ gật đầu. Trình Đoan Ngọ không nghĩ gì thêm, lê đôi chân đau đớ, bước tiếp. Bất ngờ Du Dai Dai kéo cô lại. Trình Đoan Ngọ quay lại, hỏi vẻ khó hiểu. Có việc gì à? Vì khóc lâu nên giọng cô hơi khàn. Chẳng cần soi gương cô cũng biết bộ dạng lúc này của mình trông tiều tụy thế nào, hai mắt đỏ ra sao, nhưng cô chẳng muốn nghĩ nhiều. Trước mắt Du Dai Dai và Lục Ứng Khâm, cô đã chẳng còn thể diện hay tôn nghiêm từ lâu rồi. Đoan Ngọ, Du Dai Dai định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ta nhìn những dấu tay đỏ hẳn trên má Trình Đoan Ngọ, thở dài nột tiếng. Không sao chứ, Trình Đoan Ngọ có chút không thoải mái, lắc lắc đầu cố gắng quay bên má không bị thương về phía Du Dai Dai để phần nào che đi bên má bị thương, giấu đầu hở đuôi nói. Vừa rồi bước xuống cầu thang bị ngã, cả chân và mặt đều va xuống đất, thật là đen đủi. Trình Đoan Ngọ và Du Dai Dai đứng sát nhau, mùi hương trên người Du Dai Dai khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy châm chọc. Vừa rồi, lúc Lục Ứng Khâm ôm cô, mùi hương toát ra từ người anh ta cũng là loại mùi hương có đẳng cấp như thế này. Cô bỗng thấy thật buồn cười, tự giễu, còn vương vẫn gì nữa chứ. Lục Ứng Khâm cũng sắp kết hôn rồi, vậy mà chẳng chịu thua mình chút nào. Đoan Ngọ, Du Dai Dai thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói tiếp. Vừa rồi tôi nhìn thấy Lục Ứng Khâm từ đây đi ra. Cô ta không nói hết câu nhưng ý tứ đã quá rõ ràng khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy khó chịu. Trình Đoan Ngọ cười ngượng ngùng, không khẳng định cũng chẳng phủ định, nói. Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước đây. Trình Đoan Ngọ không muốn nói thêm điều gì với bạn gái của Lục Ứng Khâm nữa. Mặc dù Du Dai Dai là em gái của Du Đông nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn không muốn nói nhiều với cô ta. Cô mệt mỏi đến mức chẳng muốn giả vờ thân thiện để hàn huyên với cô ta. Nói với cô ta chưa được một câu, cô đã cảm thấy KSNG chịu nổi. Cô không muốn tiếp tục nữa. Đợi đã, Du Dai Dai lại cản bước Trình Đoan Ngọ. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói. Đoan Ngọ, tôi muốn cầu xin chị một điều. Gì vậy? Trình Đoan Ngọ thấy khó chịu, Du Dai Dai mà cũng cầu xin cô sao? Cô ta hơi nhíu mày, người đẹp quả nhiên vẫn là người đẹp, chỉ hơi nhíu mày thôi cũng khiến người ta cảm thấy thương xót. Đoan Ngọ, tôi biết yêu cầu của tôi hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn nói. Cô ta ngập ngừng một chút rồi lại ngẩng đầu lên, nói. Tôi hy vọng chị tránh xa Lục Ứng Khâm một chút. Gì cơ? Trình Đoan Ngọ cảm thấy thật nực cười, lẽ nào cô tránh Lục Ứng Khâm vẫn chưa đủ xa sao? Tôi biết là Ứng Khâm. Du Dai Dai hơi cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết chị cũng không có cách nào khác nhưng tôi vẫn hy vọng chị có thể tránh xa Lục Ứng Khâm một chút, vì bản thân chị, vì anh trai tôi và cũng là vì tôi. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để chị và anh trai tôi rời khỏi nơi này, đi London, Paris, Zurich. Hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần là nơi chị muốn. Tại sao? Không có tại sao gì cả. Du Dai Dai thản nhiên cười. Tất nhiên, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để cầu xin chị. Du Dai Dai ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỉ cần chị đồng ý đi, tôi sẽ trả lại Đông Thiên cho chị. Cách chương.